Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 363, chương 368, đế tân trọng trưởng Tử Vi Cung. Ngay tại vô thiên nhập ma trong nháy mắt, thiên đình Tử Vi Cung, nghị sự điện, vắng lặng im ắng, tất cả đại thần, tất cả đều cúi đầu xuống, không dám cùng đế tân đối mặt. Đinh, vô thiên nhập ma, A Tu chuyển thế, ký chủ cho Phật ma chi kiếp chôn xuống phục bút, khen thưởng ngu ngốc giá trị 1.000 vạn. Đế tân hoàn toàn không có đi để ý tới hệ thống nhắc nhở. Càng không đi xem đã tăng tới 60 triệu ngu ngốc giá trị. Hắn chỉ là yên tĩnh ngồi tại chỗ. Nhìn thoáng qua chư vị đại thần. Biểu lộ lạnh lùng, áp lực. Hiện tại vô thiên nhập ma. Sự kiện lần này, đều nói một chút đi. Không người dám mở miệng. Càng không người dám nói chuyện. Bầu không khí dần dần biến đến càng thêm áp lực. Thương Dung than nhẹ một tiếng, đi tới chủ động thừa nhận sai lầm. Đế quân, đều là lỗi của ta, là ta chỉ muốn vì Tử Vi đế cung báo thù, náo xảy ra lớn như vậy rắc rối. Đế tân không để ý tí nào Thương Dung, tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Văn Trọng cũng đứng ra, ta cũng có sai, lúc trước đế hậu đưa ra kế hoạch lúc, ta cũng cảm thấy có chút không ổn. Chỉ là giống như là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội đồng dạng. Không biết vì sao, thì đi làm như vậy. Còn có ta, muốn là ta tốc độ nhanh một chút. Nói không chừng có thể đuổi tới hiện trường cứu viện. Cũng có vấn đề của ta. Rõ ràng lần trước trợ giúp liền bị ngăn cản. Lần này ta còn không ẩn tàng tung tích. Văn thần, võ tướng nhóm nguyên một đám tới thừa nhận sai lầm. Thái độ thành khẩn. Đợi đến tất cả mọi người nói không sai biệt lắm, đế tân mới mở miệng, lại nói, ta nhớ được ta giống như từ khi đăng cơ về sau. Rất ít trách cứ các ngươi a, đều là đem các ngươi xem như chính mình huynh đệ đám tỷ tỷ bàn tướng chỗ. Chưa bao giờ có ngự hạ tình huống, càng nhiều thời điểm, đều là thương thương lượng lượng lấy tới. Liền xem như các ngươi làm sai chuyện, ta cũng nhiều là an ủi. Còn giúp các ngươi bù. Thế nhưng là, ta đem các ngươi làm thành tín nhiệm nhất huynh đệ. Các ngươi lại chuyện gì đều không thương lượng với ta. Muốn đem ta mất quyền lực. Phật môn thành lập lúc lớn như vậy uy thế. Thậm chí là đè xuống thiên đình. Lại không có một cái nào thánh nhân ra mặt ngăn cản. Rõ ràng như vậy tình huống. Chẳng lẽ các ngươi đều xem không hiểu. Vẫn là nói các ngươi đều nhẹ nhàng. Làm như không thấy. Cảm thấy dựa vào chúng ta Tử Vi đế cung sức một mình. Liền có thể chống lại thiên hạ đại thế. Ta xem các ngươi không phải muốn truyền Tử Vi đế cung chi uy. Là muốn đem ta Tử Vi đế cung xông lên đầu tiên tuyến. Gác ở trên lửa nướng. Các ngươi có phải hay không quên phong thần lượng kiếp lúc ta dạy bảo sách lược của các ngươi. Làm thực lực không đủ lúc. Liền muốn trốn ở cường giả sau lưng. Mãi cho đến đủ để nghiền ép thời điểm, đang chủ động xuất kích, thay đổi chiến cục, vẫn là nói các ngươi cảm thấy Tử Vi đế cung thực lực đủ cường đại, đủ để hai bên thiên hạ đại thế rồi. Nói cho ta biết, tương đương, đế tân là tức giận đến chỉ mọi người cái mũi mắng to. Phong thần kỳ ở giữa vì sao hắn luôn luôn động một chút lại treo miễn chiến bài. Hướng tiệt giáo cầu viện. Kiên quyết không đánh có thể sẽ chết một người trận chiến. Đây là sợ. Nói trực tiếp điểm. Đây chính là học kiếp trước lão tổ tông tư tưởng tinh hoa. Giữ lại hạch tâm chiến lực. Mưu đồ tương lai. Hiện tại tốt. Thật vất vả lưu giữ điểm vốn liếng. Đế cung bên trong có 4 năm tên chuẩn thánh. Hơn 20 cái đại la. Có thể hơi có chút quyền phát biểu. Có thể khẩn na la cùng A Tu một chuyện. Trong nháy mắt thì cho bạo lộ ra, hoàn thành mọi người mũi tên chi, lấy Phật môn vô sỉ, để vô thiên nhập ma một chuyện, chắc chắn lúc tương lai trở thành làm khó dễ lấy cớ. Chúng thần cũng nghĩ đến điểm ấy, lại nghĩ lên thiên đình trước, đế tân một hệ liệt điệu thấp tác phong, đầu càng là đều nhanh muốn chui vào kẽ đất bên trong. Không dám nhìn thẳng đế tân. Đế tân bị bọn gia hỏa này bộ này đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng bộ dáng cho tức giận đến không có âm. Thanh, ngồi tại chỗ thở hổn hển, hung hăng nhìn hắn chằm chằm nhóm. Đát Kỷ gặp bầu không khí trong lúc nhất thời hòa hoãn không xuống. Lại thêm lần này thật là mình không nghe theo phu quân phân phó. Nói bừa làm loạn, ngoan ngoãn đi ra đế hậu vị trí. Tay nâng không động ấn, nửa quỳ tại trong đại điện. Đế quân, việc này tất cả đều là thiếp thân kế hoạch. Thiếp thân nguyện ý trả lại không động ấn. Cầu đế quân một lần nữa chấp trưởng Tử Vi đế cung. Truyền đế cung uy nghiêm tại tam giới. Còn lại chúng thần liếc nhau, cùng nhau hạ bái, mời đế quân trọng trưởng Tử Vi đế cung. Dương Oai nghiêm tại tam giới. Đế Tân rút rút khóe miệng. À, hiện tại học thông minh, làm không qua liền chuẩn bị vung nồi. Ta không tiếp. Đế Tân một tiếng cự tuyệt. Các ngươi náo ra tới sự tình, chính các ngươi giải quyết đi. Đừng nghĩ vừa ra sự tình liền đem nồi vứt cho ta. Ta không phải cõng nồi hiệp. Đế quân, Đát Kỷ không lo được có hại uy nghiêm của mình. Thanh âm dáng vẻ cạch cỡm. Vòng vo 17-18 cái ngoặt. Thiếp thân biết sai nha. Người một đại nam nhân, không phải nên vì thê tử của mình giải quyết sai lầm. Che gió tránh mưa sao? Thiếp thân cùng lắm thì về sau tất cả nghe theo ngươi lời nói. Tuyệt không mù chỉ huy được hay không? Đát Kỷ trong mắt tất cả đều là hối hận, cùng đáng thương khẩn cầu. Đế Tân nhìn nàng kia đáng thương tiểu bộ dáng, lòng mềm nhũn, thôi thôi, nếu là liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được. Hắn còn làm một người Đa Tử Vi Thiên Đế a. Bất quá không cho cái giáo huấn không thể được. Không phải vậy này nương môn tương lai lá gan còn không biết đến lớn bao nhiêu. Hừ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chính bởi vì ngươi là thê tử của ta, cho nên tội thêm một bậc. Đế Tân vung tay lên một cái, không động ấn theo Đát Kỷ tay bên trong bay ra, một lần nữa về tới Đế Tân trong tay. Kể từ hôm nay, ta trọng trưởng Tử Vi cung. Đát Kỷ mặc dù chấp trưởng đế cung 5.000 năm, cẩn trọng, có phần có công lao, nhưng dẫn dụ vô thiên nhập ma, phạm phải không thể tha thứ sai lầm, công tội không thể tương để. Nhưng nể tình hắn Tử Vi đế hậu thân phận tôn quý, cùng bản thân đại biểu đế cung thể diện tình huống dưới, phạt hắn cầm tù tại Tử Vi tẩm cung 500 trời. Trong lúc đó bất luận kẻ nào không có chuyện gì đồng đều không được thăm viếng. Thần thiếp tuân, chỉ, Đát Kỷ một câu đều không có giải thích. Giao giao bái hạ, lại hướng mọi người cáo cái tội. Đế Tân thở dài một tiếng, phất phất tay, để Đặng Thiền Ngọc, Cao Lan Anh hai nữ vừa Đát Kỷ áp đến tẩm điện. Đợi đến Đát Kỷ sau khi đi, điện bên trong bầu không khí vừa rồi hòa hoãn chút. Thật sự là đế quân, đế hậu rằng co, bọn họ những thứ này thần tử, thực tình gánh không được a. Đế quân, Khẩn Na La nhập ma đã thành kết cục đã định. Hiện tại ngài xem chúng ta nên xử lý như thế nào? Nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào? Việc này ta Tử Vi đế cung tiếp nhận, hắn Phật môn lại có thể thế nào? Đế Tân lạnh hừ một tiếng, mắt nhìn hệ thống bên trong gần 60 triệu ngu ngốc giá trị. Tự theo long cắt sau khi chết, tâm tính của hắn bây giờ đã hơi hơi có chút biến hóa. Cuối cùng, hắn chính thức có thể dựa vào, còn là mình hệ thống, là tu vi của mình, là đế cung bên trong một đám thần tử, trước kia làm hôn quân, chỉ cần soát bách tính con dân đánh giá kém, còn có thể diễn trò một đợt. Hiện tại hệ thống thăng cấp, muốn lấy được ngu ngốc giá trị, nhất định phải đến nghịch chuyển thiên đạo đại thế, muốn chân chính tiêu dao thế gian, lại không bị người khác thiết kế. Hắn thật không thể lại cà ướp muối đi xuống. Truyền Tử Vi đế lệnh. Đế Tân ánh mắt lạnh thấu xương, bỗng nhiên đứng dậy. Chúng thần tiếp chỉ. Sao n. Đông đảo đại thần cúi người chào, lặng chờ đế chỉ. Truyền lệnh địa tiên chi tổ. Địa phủ phong đô đại đế. Thổ địa miếu. Thành hoàng ti. Sơn thần miếu chuẩn bị phái binh vào ở Tây Ngưu Hạ Châu. Kiểm tra đối chiếu khắp nơi. Dọn sạch thiên hạ yêu nghiệt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,